Bồi sư tỷ tu tiên thời gian, tác giả, Tây Qua Sao Cáp Mật Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1075, chương 1190, thiên kiêu như thế. Tuyệt không phải bình thường, Dạ Nhi sửng sốt nói, nhưng nơi này chính là nhà chúng ta nha. Ngưu Kiều Kiều lắc đầu nói, không, nhà của các ngươi ở Chu Võ Thiên. Nơi đó mới là nhà của các ngươi. Năm đó Cửu Thiên chiến loạn, Chu Võ Thiên một bộ phận tộc nhân lưu lạc bên ngoài. Các ngươi thân nhân bằng hữu đều đang một bên kia. Nguyệt Nhi lắc đầu nói, chúng ta không muốn đi. Ngưu Kiều Kiều cười lạnh, không muốn đi, vậy nhưng không phải do các ngươi. Liền bằng các ngươi chút thực lực ấy, thật đúng là không phải là đối thủ của mình. Bất quá yêu số có chút ra ngoài ý định nhiều, một thuyền sợ là chứa không nổi. Chọn trước điểm thích hợp mang trở về rồi hãy nói. Lôi Văn nhìn lướt qua Ngưu Kiều Kiều, hừ lạnh nói, thần hoàng chúng ta chắc chắn phải có được. Đều là mang cánh, hai tiểu gia hỏa này thực lực mặc dù không ra sao, nhưng ngược lại là cái ưu điểm, vận khí tốt không chừng có thể sinh sôi ra không ít đời sau. Huyết mạch nhược hóa một chút cũng không đáng kể, vậy cũng so yêu quái tầm thường mạnh hơn nhiều. Xí Dương Thiên thực lực thật là hơi yếu, mình đã thăm dò qua nhiều lần, đều không có phát hiện vấn đề. Nếu như tiểu thánh cao thủ số lượng đầy đủ, sợ là đã sớm xuất thủ. Bản thân nơi này mặc dù là ba phương thế lực, nhưng thắng ở đều là tiểu thánh cảnh giới, tăng thêm ba chiếc chiến thuyền. Không có năm tên trở lên tiểu thánh xuất thủ, cũng không dám nói có thể ngăn lại bản thân. Hai đạo kia hư hư thực thực tiểu thánh khí tức, cũng không phải là yêu tộc người. Điểm ấy hắn có thể xác định, từ phía dưới tình huống đến xem, thực lực một chút cũng không mạnh, mạnh nhất bất quá là một cái lục ngân trường sinh tiên. Mặt khác không đáng kể. Nếu như trong tộc có tiểu thánh cao thủ tọa chấn, không thể lại kém như vậy. Bạch Ngũ cũng cường điệu nói, chân long là của chúng ta, căn bản không cần lo lắng xuống phương vấn đề, kẻ yếu không quyền lợi phản bác. Ngưu Kiều Kiều cười lạnh nói, vậy liền là không có thương lượng. Nếu như chỉ có bản thân một người tới, như vậy tam tộc chỉ lấy thứ nhất không quan hệ. Nhưng bây giờ bản thân phương này thực lực chiếm ưu, chỉ đem Bạch Hổ trở về, còn không mắc cỡ chết người. Mấy người không thèm để ý chút nào phía dưới tình huống. Nghiễm nhiên đã đem Vạn Yêu Minh trở thành vật trong bàn tay. Bắt đầu phân phối lên quyền sở hữu. Vạn Yêu Minh đám người sợ hãi thì sợ hãi, đó là cảnh giới không đủ, bị tiểu thánh uy áp đè ép. Không sợ mới là lạ, không phải ai đều có tiểu tổ cơ duyên như thế. Cả ngày ở thánh nhân trong đống mù quơ, còn có một cái thường xuyên cùng một chỗ chọc tổ ong vò vẽ đại thánh tỉ muội. Không biết vì sao, nhìn xem mấy tên tiểu thánh ồn ào lên, tại tranh đoạt quyền phân phối, yêu tộc cao thủ ngược lại dễ dàng một đoạn. Đúng, môn chủ bọn họ là không ở, nhưng là ôn đại thánh ở a. Các ngươi mấy vị mới tiểu thánh cảnh giới cứ như vậy sâu, đến liền muốn dẫn người đi, mang đồng dạng yêu tộc thì cũng thôi đi, vừa rồi bản thân không nghe lầm chứ? Cái kia con muỗi muốn dẫn tiểu tổ trở về cho hắn sinh con muỗi. Tiểu tổ thật muốn bị các ngươi mang đi, ôn đại thánh có thể vui lòng. Nàng thật không sợ môn chủ trở về đánh nàng sao? A, chờ một chút, Vạn Yêu Minh đám người ý nghĩ này thăng lên, mới phát hiện vấn đề. Môn chủ là tiểu thánh, hắn trở về đánh đại thánh, cái này có chút không hợp đạo lý, nhưng là hắn cũng không phải đánh lần một lần hai. Ôn đại thánh mặc dù là một đại thánh, nhưng là có thể đi theo tiểu tổ cùng một chỗ chọc tổ ong vò vẽ, căn bản không tính nghiêm chỉnh thánh. Nguyệt Nhi cùng Dạ Nhi cũng coi là nghe rõ, hợp lấy các ngươi là đến cướp người a. Thật coi Phong ca ca không ở, các ngươi chính là đại gia rồi a hát. Nguyệt Nhi, Dạ Nhi chu mỏ ra. người nào không biết hai nàng là cái gì tới. Đối, Triệu Hoán Sư, cảnh giới thấp không quan hệ. Động động miệng, chính là một cái đại thánh tới. Đánh mấy cái tiểu thánh mà thôi. Thật coi các ngươi không nổi. Châu Nhi, Châu Nhi, ngươi mau tới a, có người muốn cướp chúng ta. Về sau không có người bồi ngươi chọc tổ ong vò vẽ. Trộm mật ong, tiểu đại lão giấu ở một bên góp. Suy nghĩ thời gian cũng không còn nhiều lắm. Là thời điểm ra sân rồi. Nàng vừa động thủ, lực lượng tiết ra ngoài. Là tiểu thánh cảnh giới đỉnh phong lực lượng. Lập tức kim quang bắn ra bốn phía. Phô trương hồng lớn, trong nháy mắt ép Chu Võ Thiên mấy tên thánh nhân một bậc. Thiên chủ bảo tọa bề ngoài to lớn, phảng phất từ trong tinh không chậm rãi dung nhập, không ngừng xoay tròn lấy. Trên đó một cái bóng người nhỏ bé nằm nghiêng, tay trái chống đỡ đầu, biểu lộ tương đối vô sỉ, căn bản không cầm mắt nhìn thẳng người, chậm rãi rơi xuống đất bảo tọa. Ôn Châu Nhi tay phải duỗi ra, trầm giọng nói, nhân gian, lại dơ bẩn. Vừa mới nói xong, lực lượng bùng nổ trong nháy mắt, vọt thẳng đụng năm tên thánh nhân cao thủ. Lực lượng khống chế đến cực hạn, căn bản không thương tổn vạn yêu minh đám người mảy may. Áp lực tất cả trên người đối phương, Ngưu Kiều Kiều đám người có chút không vững vàng thân hình. Sắc mặt trầm xuống, thật là mạnh thánh nhân, cái này cho người cảm giác đều có điểm vượt chỉ tiêu. Thậm chí cho người ta một loại đến gần vô hạn đại thánh ảo giác. Thiên kiêu như thế, tuyệt không phải bình thường. Năm người đều là trong tộc thiên kiêu. Thực lực không thua bởi người. Giờ phút này cũng có chút kinh hãi. Nơi này bất cứ người nào đơn độc đối chiến, sợ là kết quả đều rất thê thảm. Nguyệt Nhi cùng Dạ Nhi sợ ngây người. Vạn yêu minh đám người cũng sợ ngây người. Ôn đại thánh lợi hại như vậy sao? Có chút đổi mới yêu tam quan. Nói thực ra, đã nhiều năm như vậy, nàng cũng là Xí Dương Thiên đại danh nhân. Trừ bỏ bị đánh, chính là bị chửi. Ba ngày hai đầu liền khóc ròng ròng. Cách một hai tháng liền nháo muốn bỏ nhà ra đi. Thật không có uy phong như vậy thời điểm. Tiểu tư thái hữu mô hữu dạng. Sao ra dáng? Biểu lộ vô sỉ đồng thời, dùng thân thể nho nhỏ, nằm ra dáng vẻ thướt tha mềm mại phong phạm, có cỗ tao khí đang hoành hành, thánh nhân cảnh giới lực lượng, lại ẩn hàm bá khí. Cho tới bây giờ không có người có thể đồng thời thuyết minh ra như vậy xung đột mấy loại tập tục. Ôn Châu Nhi trầm giọng nói, là ai cho các ngươi lá gan, ở trên địa bàn của ta dẫn người đi. Địa thế còn mạnh hơn người, nàng trung quy là cái đại thánh cao thủ, dù là khí tức che giấu, đối diện dòm không phá, lại bản năng sẽ có chút khiếp đảm. Ngưu Kiều Kiều kiên cường nói ra, chúng ta chỉ là tìm về tộc nhân thôi, ta Xí Dương Thiên người, lúc nào thành các ngươi người? Ôn Châu Nhi hỏi ngược lại, logic không có vấn đề gì cả. Ngưu Kiều Kiều cảm giác bị theo dõi, nuốt nước miếng một cái, tự mình một người cảm giác có chút đánh không lại nàng. Nội tâm có loại kỳ quái khiếp ý, yêu thú trực giác nói với chính mình, tuyệt đối không nên chọc giận nàng, bọn họ là yêu tộc, liền là người của chúng ta, ngươi là nhân tộc thánh nhân, không cần thiết nhúng tay quản yêu tộc ta sự tình. Miễn cho trêu chọc phải một chút phiền toái. Ôn Châu Nhi không thèm để ý chút nào nói, nếu đều là yêu tộc, vậy ngươi liền là người của ta rồi. Ngưu Kiều Kiều đám người sững sờ, có ý tứ gì? Hợp lấy ngươi là muốn đem chúng ta vòng vào đi. Tình cảm chúng ta Chu Võ Thiên yêu tộc mới là tiểu đệ của các ngươi, không nên quá phận. Lôi Văn trầm giọng nói. Tiểu đại lão nhìn bọn họ một cái nói, các ngươi không phải của ta người. Dĩ nhiên không phải, Ngưu Kiều Kiều khẽ nói. Tiểu đại lão căn bản không đứng dậy, nằm liền so Ngưu Kiều Kiều đám người càng kinh khủng. Nàng tay trái móc ra một quyển sách đến, tinh tế nghiên cứu một lần, lúc này mới lên tiếng, nếu không phải của ta người, còn muốn cướp ta người, vậy ta giữ lại các ngươi làm cái gì? Logic không có vấn đề gì cả, bá đạo không cần nói cũng biết, thần hoàng lão tổ thu đến đưa tin vội vã phá quan mà ra. Nhìn thấy dạng này tiểu đại lão, thậm chí một lần hoài nghi năm đó cái kia thiên hạ đệ nhị trở về. Nàng vỗ thiên chủ bảo tọa, liền muốn động thủ, cùng trong cảnh giới, đánh không lại Lâm Phong, Dịch Thiên Tuyết, Liễu Tiêu Tiếu, Diệp Thuần, Diệp Thi, ta còn có thể đánh không lại các ngươi. Sau lưng một cái trắng nõn bàn tay tới, vỗ vỗ thiên chủ bảo tọa, tiểu đại lão trở lại nhìn một cái, lập tức cảm thấy tinh thần có chút hoảng hốt, bồ ma thụ đại lão đến, lại là hóa thành hình người bộ dáng. Nàng bây giờ hình người tuổi không lớn lắm, chỉ có 16-17 tuổi bộ dáng, hẳn là tham khảo Nguyệt Nhi cùng Dạ Nhi ý kiến, lấy một cái tổng hợp giai đoạn, nhưng thấy thế nào, đều cảm thấy nàng tổng hợp thất mạch phía trước 6 cái kia đặc tính. Mặt trẻ con ngực lớn, phục trang đẹp đẽ, tràn ngập chính khí lực lượng, tà khí biểu lộ, tay phải nắm vuốt một cây bút. Cùng lăng vi cùng khoản quần áo, tiểu đại lão đều có loại ảo giác, cảm giác lập tức nhìn thấy Liễu Tiếu Tiếu đám người. Đây là phát cái gì thần kinh, làm sao đem mình làm thành bộ dáng này? Ta tới, nàng ta mị cười một tiếng, nhìn về phía Ngưu Kiều Kiều đám người nói, Chu Võ Thiên. Ngưu Kiều Kiều đám người mộng mộng gật đầu một cái, không biết vì sao. Đối mặt với đối phương thời điểm, giống như cũng không có cái gì lực lượng, rõ ràng cái này thoạt nhìn không mạnh, còn đặc biệt kỳ quái. Gặp qua các ngươi tiền nhiệm thiên chủ sao? Bồ ma thụ lại hỏi, Ngưu Kiều Kiều đám người lắc đầu, thiên chủ cấp bậc kia, các nàng nào có tư cách gặp, đừng nói đối phương tướng mạo, là nam hay là nữ, là chủng tộc gì đều không biết. Lôi Văn trầm giọng nói, cẩn thận bút trong tay của nàng. Bồ ma thụ căn bản không cho bọn họ cơ hội phản kháng. Mặt đất bắn ra vô số cành cây nhỏ, hướng về phía mấy người chính là một trận buộc chặt, quấn quanh thành 5 cái kén lớn, treo lơ lửng lên, nàng lăng không trôi nổi, trần trụi mềm chân không chạm đất, có loại phơi phới tiên khí. Hiện tại các ngươi thấy qua. Tiểu đại lão nghe thấy, giật mình nhìn xem nàng, lại nhìn một chút bị trói lên mấy người. Bồ ma thụ sau lưng, phảng phất có bản thể hư ảnh đồng dạng. Mấy người lực lượng như là hóa thành trái cây. Lực lượng không ngừng phụng dưỡng bồ ma thụ. Nàng nuốt nước miếng một cái. Chu Võ Thiên thiên chủ. Ân, bồ ma thụ gật đầu một cái. Nàng vốn chính là cái thụ yêu. Ở Chu Võ Thiên vung điểm yêu tộc hạt giống có vấn đề gì? Căn bản là bản thân không có tâm tư quản lý yêu tộc thôi. Yêu tộc thiên chủ, ân, tiểu đại lão mừng rỡ như điên. Tiến lên nghênh tiếp, nâng tay của nàng nói, ngươi có thể thúc đẩy sinh trưởng hoa cỏ cây cối sao? Có thể, bản chức làm việc mà thôi. Bồ ma thụ đương nhiên có thể. Có thể đem yêu thú tiến hóa cải tiến một chút sao? Tiểu đại lão lại hỏi. Bồ ma thụ gật đầu một cái. Chơi qua, đem mấy cái khác biệt chủng tộc yêu tộc ưu điểm dung hợp đến cả người bên trên đúng không? Trừ bỏ dễ dàng hỏng bên ngoài, liền không có mặt khác vấn đề gì. Tiểu đại lão kinh ngạc không thôi. Căn bản là không có cách tưởng tượng bồ ma thụ có bản sự này. Nghiệp có chuyên công, nàng dù cho là cái đại thánh, tri thức dự trữ không đủ cũng làm không được, giống như là tiểu cửu nghịch thiên đến loại trình độ kia. Còn không phải như vậy làm không ra đại thánh chiến thuyền. Chỉ có thể chui cái chỗ trống, tiểu đại lão trừng mắt nhìn, nàng bỗng nhiên minh bạch chút gì. Bồ ma thủ, ma, trước kia liền cảm thấy nàng đặc biệt ôn hòa. Một chút cũng cùng ma không dính nổi một bên. Không quá thích hợp xưng hô thế này. Lâm Phong nhặt nàng về sau, trừ bỏ tà khí một chút, khắp nơi đoạt cây chứa ở trên người mình, cũng không có cái gì khác người địa phương. Hợp lấy là bởi vì ngươi ở bên người Lâm Phong, liền không chịu lộ ra một màn này đúng không? Giúp ta cải tiến ngọc nữ phong hoa cỏ cây cối, đem những yêu thú kia cũng cải tiến một lần, làm cho các nàng nhiều hơn sản xuất một chút mật ong. Ta liền không nói cho Lâm Phong, ngươi kỳ thật tiểu phôi, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông,